Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đệ 6 chương, Lâm Mãn chỉ ăn qua khoai lang đỏ, bất quá xem ở cái này phân lượng khả quan phân thượng. Nàng không chút do dự muốn này chén khoai lang tím bánh. Sau đó nàng lại theo dõi một loại bánh, nhìn qua có điểm hôi hôi, như là hoa màu bánh, mặt ngoài còn có chút khô vàng. Tản ra cốc loại tinh khiết và thơm, đường kính có mười mấy cm, tròn tròn, ước có một lóng tay hậu, một cái bàn cũng là có hai khối. Lâm Mãn cũng ước lượng, không khoai lang tím bánh như vậy áp tay, nhưng thực cứng a, thực khẩn thật bộ dáng, hơi nước khẳng định muốn thiếu nhiều, theo lý thuyết hẳn là càng có thể chắc bụng. Lâm Mãn mừng thầm, ta muốn này hai dạng khác biệt hành, đi ra ngoài đi, cái kia. Ngươi xem ta hiện tại xử lý thổ nhưỡng phương pháp được không? Miễn cưỡng có thể, bất quá cần thiết nhắc nhở ngươi. Hôm nay là ngày thứ ba hôm nay không phải ngày hôm sau sao? Lâm Mãn bỗng nhiên hiểu được, hôm nay là nàng lần thứ ba lấy đồ ăn, cho nên là từ lấy màn thầu đùi gà ngày đó bắt đầu tính. Rạng sáng trước một hai cái giờ cũng coi như một ngày. Không duyên cớ vô cớ thiếu một ngày, Lâm Mãn đau mình cực kỳ, bất chấp nói cái gì nữa, vội vàng ra không gian, Lâm mụ mụ nhìn đến khoai lang tím bánh cùng hoa màu bánh kinh hỉ lại ngoài ý muốn. Này phân lượng, so phía trước hai lần muốn lớn hơn, đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy, vô luận là màn thầu cùng đùi gà, vẫn là cơm cùng trứng gà. Giống nhau đều chỉ đủ một người ăn cái 6-7 phân no. Nhưng lần này bất đồng, giống nhau cũng đủ một người ăn hai đốn, còn có thể ăn rất no. Lâm Mãn cảm thấy có phải hay không cái kia không gian xem các nàng ăn không đủ no. Cho nên nhiều cho, như vậy tưởng tượng, đối thiếu rớt một ngày thời gian cũng có thể đủ tiếp nhận rồi. Này thật là một cái hảo không gian, nàng nhất định phải gấp bội nỗ lực. Cho nó lộng càng tốt thổ nhưỡng. Lâm Mãn cùng mụ mụ phân ăn một khối khoai lang tím bánh. Mềm mềm mại mại hương hương ngọt ngào còn có chút dính nha. Tóm lại là ăn ngon cực kỳ. Hơn nữa xác thật thực chắc bụng. Dư lại kia khối cất vào hộp cơm. Hai khối bánh liền trực tiếp bỏ vào trong bao. Hai mẹ con liền bắt đầu làm việc lạp. Một ngày xuống dưới, hai người hợp lực đem nhiều như vậy thổ đều xử lý. Buổi tối Lâm Mãn lại tiếp tục đào thổ, cái này buổi tối nàng chịu đựng không nổi, ngủ mấy cái giờ, cả đêm mới đào 50 nhiều sọt, tới rồi ban ngày, hai mẹ con liền tiếp tục xử lý thổ nhưỡng, mà tin tức tốt là, nhóm đầu tiên thổ nhưỡng ở bạo phơi 3 ngày sau, rốt cuộc bị không gian phán định vì sát trùng trình độ miễn cưỡng đủ tư cách, bị thu vào không gian, Lâm Mãn muốn đem thổ sạn tiến cái sọt. Sau đó dùng tay cầm cái sọt biến mất, một lát lại xuất hiện, mà bên trong thổ tắc bị thu đi rồi, vì không cho đã trở nên rời rạc, viên viên thật nhỏ thổ nhưỡng sói mòn, Lâm mụ mụ còn hủy đi hai kiện quần áo lót ở cái sọt. Hoa nửa giờ mới đưa nhóm đầu tiên thổ thu xong, không gian cao lãnh nghiêm túc thanh âm ở Lâm Mãn trong đầu vang lên. Thu thổ nhưỡng 8.3 mét khối. Còn có 91.7 mét khối. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, Lâm Mãn kích động cực kỳ. Dùng sức mà ôm lấy Lâm mụ mụ. Lúc này đã là 10 ngày chung ngày thứ tư. Ngày thứ năm, nhóm thứ hai thổ nhập không gian. Cuối cùng cộng lại vì 23.1 mét khối. Thứ sáu thiên, nhóm thứ ba, 17.8 mét khối. Ngày thứ bảy, 19 mét khối chỉnh. Thứ tám thiên, 17.1 mét khối, thu xong cuối cùng một sọt thổ, nghe không gian nhắc nhở thanh, Lâm Mãn cao hứng mà cùng Lâm mụ mụ nói, mẹ, chỉ còn lại có 14.7 mét khối. Lâm mụ mụ sờ sờ nàng phơi đến cùng đường bánh dường như mặt, ở hoàng hôn chiếu xuống, gương mặt này càng là hắc hồng, nứt ra rồi rất nhiều miệng nhỏ, môi cũng là khô nứt. Đêm nay không đào đi. Ân, không đào, hôm nay đào. Ngày mai phơi một ngày hậu thiên phơi một ngày. Cũng không đủ sát trùng tiêu chuẩn. hơn nữa sườn núi thượng đã đào tốt này đó, thổ có thể có hai cái 14.7 nhiều như vậy. Vậy là đủ rồi, mẹ, chúng ta mau thành công. Lâm Mãn chắp tay trước ngực, phù hộ ngày mai không mưa, phù hộ ngày mai không mưa, ngày mai không mưa nói. Đến ngày mai lúc này, cơ bản là có thể đem dư lại chỗ trống lấp đầy. Trước thời gian một ngày hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đây trở về nghỉ ngơi đi. Người vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Mãn nhìn sườn núi. Ngày mai nàng khẳng định muốn tại đây thủ, buổi tối trở về dưỡng tinh thần cũng hảo. Hành, nàng cõng Lâm Mụ Mụ về nhà, dọc theo đường đi gặp vài người, quay lại vội vàng hoặc đần độn, không ai chú ý các nàng. Cách vách Ngô nãi nãi một nhà cũng không ở nhà. Lâm Mãn một ai đến giường liền ngủ như chết rồi. Nàng quá mệt mỏi, một ngón tay đều không nghĩ lại động. Ô, nửa đêm, Lâm Mụ Mụ bị thấp thấp rên rỉ bừng tỉnh. Duỗi tay một sờ, bên người nữ nhi cái trán nóng bỏng. Nàng cuống quýt bò lên. Tiểu Mãn a, trong bóng đêm. Nàng trước mắt hết thảy đều là đen nhánh. Sờ soạng suy nghĩ muốn xuống giường điểm cái hỏa. Chân cẳng lại không tiện lợi. Một chút té xuống, thật lớn động tĩnh làm Lâm Mãn tỉnh lại. Nàng cảm thấy thân thể thực trầm trọng, thực năng, miệng mũi gian một hô một hấp tất cả đều là nóng rực khí lãng. Tiết hầu miệng làm được giống muốn thiêu cháy, đầu rót thủy tựa mà vựng vựng hô hô, không kịp tưởng chính mình là làm sao vậy. Nàng cố hết sức mà đem Lâm Mụ Mụ từ trên mặt đất nửa kéo nửa ôm mà lộng hồi trên giường. Tiểu Mãn ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Mãn chống ở mép giường hồng hộc mà thở dốc. Mẹ, ta giống như phát sốt, nàng đã nhiều năm không sinh bệnh. Thân thể không tính rắn chắc, nhưng cũng là kháng đánh lại quăng ngã. Lúc này ước chừng là thật mệt đến tàn nhẫn. Hợp với vai thiên trọng thể lực sống. Một ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Chẳng sợ ăn đến là xưa nay chưa từng có hảo. Cũng chịu đựng không nổi. Lâm Mãn bế nhắm mắt, cảm thấy mí mắt đều là năng, mau nấu chút nước uống, còn có khăn lông làm ướt lau mình hạ nhiệt độ, Lâm Mụ Mụ vội vàng nói. Lâm Mãn chỉ độn một lát, nghe lời mà đi làm, mới vừa đỡ cái bàn đi rồi 2 bước, đột nhiên phản ứng lại đây. Mẹ, chúng ta không thủy, liền Lâm Mãn ngày đó đánh tới hơn phân nửa xô nước. Hai mẹ con lăng là dùng 6 ngày. Này vẫn là bởi vì các nàng không lấy tới tẩy cái gì. Quang nấu tới uống lên, mà từ trong không gian lấy ra tới đồ ăn lại nhiều ít có thể bổ sung chút hơi nước. Lâm Mãn lòng tràn đầy đều là thổ a thổ, liền nghĩ đem việc này làm xong lại nói khác, có điểm thời gian cũng chạy nhanh ngủ bổ sung thể lực. Chính là tễ không ra thời gian đi múc nước, ngày hôm qua khi trở về cuối cùng một ngụm thủy vừa lúc uống xong. Lâm Mãn quá mệt mỏi, nghĩ tỉnh ngủ lại đi múc nước, vì thế liền xuất hiện trong nhà không một giọt thủy dư lại tình huống. Lâm Mụ Mụ cũng nhớ tới này một vụ, này làm sao bây giờ? Hơn phân nửa đêm là không cho múc nước, hơn nữa Lâm Mãn cái này trạng thái cũng đánh không được thủy a. Nàng thống hận mà bóp chặt chính mình nâng không đứng dậy 2 chân. Ta xem có thể hay không hướng Ngô nãi nãi mượn một chút, Lâm Mãn mở ra môn. Gió đêm lập tức thổi tới trên mặt, làm nàng cảm giác thoáng thoải mái một chút. Nàng đỡ tường, gõ vang cách vách môn. Ngô nãi nãi, bên trong cách trong chốc lát mới vang lên nghẹn ngào vô lực thanh âm. Ai nha, Tiểu Mãn, Ngô nãi nãi là ta. Có thể mượn một chút thủy sao? Một chút liền hảo, bên trong lại truyền ra tới một ít động tĩnh. Lâm Mãn chống ván cửa, vô cùng rõ ràng mà nghe những cái đó động tĩnh, Ngô nãi nãi thô ráp bàn tay xẹt qua nệm, xuống giường, run run rẩy rẩy mà đi chân trần đi ở trên mặt đất, sờ soạng mặt bàn đi ra, sau đó đi vào phía sau cửa, ghé vào phía sau cửa nghe xong nghe, Lâm Mãn thậm chí có thể nghe được nàng suy yếu tiếng hít thở. Ngô nãi nãi, là ta. Tiểu Mãn, nàng lại lặp lại một lần, môn mở ra, lộ ra Ngô nãi nãi nhăn rúm gió mặt, Tiểu Mãn a, chuyện gì, Lâm Mãn nói, Ngô nãi nãi, các ngươi còn có thủy sao, cho ta mượn một chút, ngày mai ta đánh thủy gấp đôi còn cho các ngươi, ai? Ai, Ngô nãi nãi có một tia không tình nguyện bộ dáng. Nhưng vẫn là đem cửa mở ra đến lớn hơn một chút. Còn có một chút, người vào đi, trong phòng trên giường lại ngồi dậy hai người. Là Ngô gia hai cái tiểu hài tử, Ngô nãi nãi nói, các ngươi tiếp tục ngủ, một bên từ dương gỗ lấy ra một cái plastic ấm nước. Đều tại đây, hôm trước ban đêm giếng bị một đám người đào không? Về sau chỉ sợ cũng chưa thủy. Lâm Mãn đôi mắt chăm chú vào cái kia ấm nước thượng. Đó là cái năm thăng ấm nước, có thể thấy được bên trong không đến một nửa bộ dáng. Nghe xong lời này sửng sốt hạ, đào không? Đúng vậy, một đám tang lương tâm. Phải đi, sợ thủy không đủ dùng, đem tam khẩu giếng toàn hút hết. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Ngô nãi nãi hữu khí vô lực mà ngồi xuống, tựa hồ đã tuyệt vọng. Run thanh hỏi, tiểu mãn a, người nói chúng ta về sau, nào có đường sống sao? Lâm Mãn trầm mặc một lát, nói, Ngô nãi nãi, này thủy các ngươi lưu trữ chính mình dùng đi, không có việc gì. Người đào điểm đi thôi, dù sao cũng không đủ nơi nào, Lâm Mãn vẫn là không muốn này thủy. Trở lại chính mình trong nhà, cùng Lâm Mụ Mụ nói việc này. Này, những người này là muốn bức tử đại gia a, Lâm Mụ Mụ lại tức lại hoàng. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Mãn liếm liếm khô nứt môi, đè đè càng ngày càng đau càng ngày càng năng đầu, lại không uống thủy, nàng cảm thấy chính mình cả người đều phải thiêu cháy. Mẹ, ta muốn đổi thủy, nàng không có nói rõ bạch, nhưng Lâm Mụ Mụ hiểu nàng ý tứ, nàng muốn từ trong không gian lấy thủy. Trong không gian cũng là có thủy, nhưng lấy một lọ thủy phải thiếu lấy giống nhau ăn, Lâm Mãn không bỏ được, chính là hiện tại nàng chịu đựng không nổi. Hành, Lâm Mụ Mụ nắm nắm tay nàng, nàng đến kinh người, một lọ không đủ liền hai bình, chúng ta đói một ngày không có việc gì, Lâm Mãn ngã vào trên giường. Tiến vào không gian, nàng ghé vào trên bàn, nàng là ý thức tiến vào, thân thể còn ở bên ngoài. Nhưng ý thức cũng là hôn hôn trầm trầm thập phần khó chịu. Không gian, ta muốn thủy, nàng nói. Nàng trước mặt lập tức xuất hiện hai bình 500ml nước khoáng. Lâm Mãn đôi mắt đều tái rồi. Duỗi tay liền chảo, cái kia không biết đến từ bốn phương tám hướng nào một chỗ thanh âm bỗng nhiên nói. Thủy không giúp được ngươi, uống lại nhiều thủy cũng chỉ là giải khát nước. Thân thể nội bộ nóng bỏng hảo không được, Lâm Mãn ngẩn người. Có ý tứ gì, kia phải làm sao bây giờ? Trừ phi chính ngươi chịu đựng đi. Thức tỉnh dị năng, Lâm Mãn há to miệng. Dị năng, thanh âm nói. Đúng vậy, ngươi sở dĩ phát sốt, là bởi vì quá mệt mỏi. Thân thể quá suy yếu. Còn bởi vì ngươi muốn thức tỉnh dị năng. Hết chương.